Bà xã, ngoan nào. Chương 219. Sinh nhật an thần, gocchuyenaudio.com. Cho nên, đừng quá thiện lương, càng đừng làm ra vẻ chính nghĩa. Lòng người hiểm ác, nhất là em hiện có thân phận địa vị, người ta chỉ biết tìm lợi dụng em. Ở tầng lớp chúng ta, bạn bè giống như là quỷ, bạn thì có nhiều, chân chính thì có mấy người, hoặc là căn bản cũng không có. An thần giọng nói nghiêm túc, Tô Thiền nghe dụng tâm, từng cái chữ, đều giống như một thanh chùy, chữ chữ gõ vào trong lòng, không thể không nói, buổi nói chuyện này đem cô khai thông rồi. Giữa người với người, thật sự có nhiều tâm cơ như vậy cùng không có ý tốt này. Như theo như lời An thần, Hướng Kỳ bị bỏ tù, Tô Thiền cùng Nhiễm Mạn ngày cuối cùng trở lại cửa tiệm, chung quanh không có ánh mắt kia dò ngó, liền lá gan cũng lớn thêm không ít. Tô Thiền thay Nhiễm Mạn cảm thấy may mắn, cô không dám tưởng tượng, nếu là ban đầu Hướng Kỳ không có như vậy hôm nay Nhiễm Mạn như thế nào thương tâm muốn chết, Nhiễm Mạn là bạn tốt nhất của cô hạnh phúc cũng muốn bạn tốt mình hạnh phúc. Sinh nhật An thần gần tới, vốn muốn tổ chức một party sinh nhật lớn, nhưng nhân vật chính không thích náo nhiệt cũng chỉ mời một số bạn tốt. Tô Thiền ngày hôm đó dậy cực kỳ sớm, đi theo các người hầu cùng nhau chạy ngược chạy xuôi, đi đông đi tây, chọc An thần không vui. Ở trong phòng khách cầm tờ báo nhìn 2 giờ, rốt cuộc không nhịn được đem cô hung hăng lôi đến trong ngực, giọng trầm thấp. Nhiệm vụ lớn nhất của em ngày hôm nay là bồi anh. Những thứ đó cũng không phải là không ai làm, cô ngược lại làm gì. Tô Thiền cười mỉa, cũng đúng, hôm nay là sinh nhật anh, lý nên bồi anh. Khách đến cũng sớm, Ngài Tuyết dắt Mộ Dung Kiệt Tu, Lương Đình dắt Từ Mực, Trương Thiên dắt Băng Lãnh, Hà Nguyệt dắt Vạn Giả, Lâm Tử dắt vợ mới cưới đến, mỗi người cũng xách theo quà tặng, An thần tự mình nhận lấy, chiêu đãi bọn họ ăn uống, tận tình vui đùa. Không giống tiệc sinh nhật bình thường, không có đem trọng điểm sinh nhật đặt ở món ăn, cắt bánh ngọt, nói là tổ chức ăn mừng, An thần làm vậy chính là tìm một cái cớ tốt tụ tập bạn bè một chỗ hào hàn huyên một chút, không hơn không kém. Thay đổi hình tượng lãnh khốc thường ngày, mọi người uống rượu, đánh bài ăn uống, tán gẫu, không khí hết sức vui vẻ. Tô Thiền thêm cao hứng không ngậm miệng được từ lâu rồi, cũng chưa vui như vậy. Mấy người bàn luận từ trang phục hàng hiệu tới nước hoa Pháp, từ mỹ phẩm nói tới xe hơi mắc tiền, cái gì hiện tại đang thịnh hang cũng nói luôn, dĩ nhiên không thiếu được chính là đề tài tình cảm, càng nói càng hăng. Đồng thời, Tô Thiền cùng Ngài Tuyết luôn là không thiếu được một phen cười giỡn, thật ra thì họ không biết những người đàn ông ưu tú như vậy bị mấy người các cô thu lưu rồi. Chỉ có Hà Nguyệt cùng Vạn Giả, không biết từ lúc nào mới có thể hòa nhau, Hà Nguyệt đối với tình cảm dành cho Vạn Giả, mấy người quá rõ ràng, Vạn Giả cố tình chỉ si tình với Tô Thiền. Hà Nguyệt thật cũng không so đo chuyện tình cảm, không thể miễn cưỡng, huống chi, Vạn Giả đối với Tô Thiền cũng chỉ là một bên tình nguyện thôi. Cách chương.